Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2484, Tô Mỗ Bất Tài, Thỉnh Thủ Tôn Chỉ Giáo. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, cái kia vụ đao chớp mắt khuếch trương, trong chớp mắt đi đến vạn trượng, đối phong linh chiến tôn, chém bổ xuống đầu. Người khác sợ ngươi, ngươi cho rằng, bản tôn cũng sẽ chả lẽ lại sợ ngươi. Phong linh chiến tôn hừ lạnh, bước chân một điểm. Cái kia kim quang tử nhạt lập tức bay lên hư không, có thao thiên hào quang màu vàng óng từ trên đó phun trào mà ra. Không thể không nói, á tiên cấp đỉnh phong, cùng bình thường á tiên cấp, thi triển tiên khí uy lực, đó là hoàn toàn khác biệt. Vụ đao hạ xuống, cùng cái kia kim quang tử nhạt, hùng hăng phát sinh va chạm. Oanh, nổ thật to tiếng truyền ra, kim quang tử nhạt bên trên kim quang, tại đây một cái chớp mắt, tựa như muốn bị đánh tan. Mà cái kia vụ đao, càng là hung hăng run lên, trực tiếp biến mất tại giữa đất trời. Ha ha ha ha, phong linh chiến tôn cười to, nô tinh, người như thế trung tâm với Phượng Hoàng Tông, có thể cái kia Tô Bát Lưu, làm sao lại không vì ngươi luyện chế một kiện tiên khí đâu. Ngoại trừ tiên cảnh, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, vẫn chưa có người nào, có thể làm cho ta, cần phải sử dụng tiên khí. Hủy diệt nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng. Khói đen phía dưới thân ảnh lần nữa vũ động. Ào ào ào, lần này, trọn vẹn ba đạo cự đại vụ đao, khuếch tán chân trời, hiện lên ở phong linh chiến tôn trước mắt. Rầm rầm rầm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cho dù là á tiên cấp đỉnh phong, tại chiến đấu thời điểm, cũng là trực tiếp nhất, thô bạo nhất va chạm. Ba đạo vụ đao, tất cả đều sụp đổ, có thể phong linh chiến tôn nơi đó, nhưng cũng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vẻ mặt mơ hồ bên trong, hơi hơi tái nhợt. Ngươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng, có chút cả kinh nói. Thực lực của ngươi, làm sao mạnh như vậy? Ta, vẫn luôn là mạnh như vậy. Hủy diệt nữ hoàng nói. Nói bậy, phong linh chiến tôn gầm thét. Trước đó lúc khai chiến, vẻn vẹn một kiện khổn tiên thừng, liền có thể đưa ngươi vây khốn. Thật sao? Hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên cười một tiếng. Đường đường phong linh chiến tôn. Á tiên cấp cường giả tối đỉnh, sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ có này điểm nhãn lực? Ngươi có ý tứ gì? Phong linh chiến tôn vẻ mặt âm trầm, ta chiến lực chân chính, chỉ có giao thủ, ngươi mới có thể biết. Hủy diệt nữ hoàng tiếng cười có chút khàn khàn, hắn cả người lượn quanh khói đen, tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ thiên địa, đều mất đi màu sắc, phảng phất bất luận người nào bên người. Đều có dạng này một đạo khói đen hiển hiện. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, này chút khói đen chính là lần nữa ngưng tụ, hóa thành. Trọn vẹn trên trăm đạo vụ đao, cái gì? Phong linh chiến tôn sắc mặt đại biến. Hắn khó mà tin được giờ phút này phát sinh hết thảy. Trước đó 2 lần giao thủ, hắn đã cảm nhận được này vụ đao sức mạnh cường hãn. Vẹn vẹn một đạo, hắn có khả năng nhẹ nhõm chấn vỡ. Mà 3 đạo thời điểm, đã để hắn lùi lại mấy bước. Tức thì bị cái kia lực phản chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên. Mà giờ khắc này, này trọn vẹn trăm đạo vụ đao, phô thiên cái địa, càng là mỗi một đạo, đều so với trước dài. Căn bản không cần giao chiến, hắn gần như tại đây một cái chớp mắt, lập tức hiểu rõ hủy diệt nữ hoàng. Tiên cảnh phía dưới, không có bất kỳ người nào, có tư cách, để cho nàng sử dụng tiên khí. Chiến thiên thần luân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy vụ đao tiến đến, phong linh chiến tôn không dám chút nào chủ quan. Hắn mong muốn lui lại, có thể hủy diệt nữ hoàng, đã đóng chặt hoàn toàn hắn hết thảy đường lui. Như thế cấp bậc cường giả giao chiến, bên trên một cái chớp mắt là thiên đường, tiếp theo một cái chớp mắt liền là địa ngục. Cho dù là cách đó không xa thái hư giáo thủ tôn, đều song đồng co vào, nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng trong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ. Thật muốn nói ẩn giấu, người nô tinh, mới là ẩn giấu, sâu nhất người A, thái hư giáo thủ tôn thầm nghĩ trong lòng. Soạt, kim quang tử nhạt phía trên, ánh vàng bùng nổ, như là thần hà, chiếu rọi thiên địa. Liền là rất nhiều mặt trời, tại chuyển động thời điểm, cùng những vụ đao đó tiến hành chống cự. Ầm ầm ầm, từng đạo nổ vang, không ngừng truyền ra, 4 phía hư không, đã hoàn toàn vỡ vụn. Mắt thường có thể thấy. Cho dù là cách xa mặt đất rất xa, có thể bởi vì loại chấn động này, mặt đất kia bên trên, vẫn như cũ là một lần nữa, nổi lên hàng loạt vết rạn. Có rất nhiều kim quang bị sụp đổ, cũng có mấy chục đạo vụ đao biến mất tại giữa đất trời. Hủy diệt nữ hoàng thân ảnh, tiếp tục đè xuống, có thể phong linh chiến tôn, rõ ràng là có chút không kiên trì nổi, không ngừng lùi lại. Đối mặt hủy diệt nữ hoàng này cuồng phong công kích như mưa rào, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng tái nhợt. Đáng chết, một đoạn thời khắc, phong linh chiến tôn bỗng nhiên ngừng lại thân ảnh, quát ầm lên. Nô tinh, như cho ta một kiện nhất giai trung đẳng, thậm chí là thượng đẳng vũ khí, ta chắc chắn có khả năng đưa ngươi áp chế, chính là thật cho ngươi loại vũ khí này, ngươi sẽ dùng sao? Hủy diệt nữ hoàng khinh thường mở miệng, quạt phải giúp ta một tay. Phong linh chiến tôn bỗng nhiên nhìn về phía thái hư giáo thủ tôn, cắn răng quát. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bản tôn, thua ở trong tay của nàng hay sao? Thời khắc này chúng ta, có thể là trên một sợi thừng châu chấu. Thái hư giáo thủ tôn nhướng mày, nói thật, hắn rất không quen phong linh chiến tôn này loại, gần như mệnh lệnh khẩu khí. Có thể người sau nói không sai, bọn hắn giờ phút này là trên một sợi thừng châu chấu. Theo cường giả về số lượng tôi nói, tam giáo chín phái 72 tông vốn là không địch lại Phượng Hoàng tông, như phong linh chiến tôn lại bị áp chế, đừng nói bị đánh giết, vẻn vẹn mất đi sức chiến đấu, tam giáo chín phái 72 tông bên này, liền sẽ càng thêm bị động. Ông, nhưng mà, cũng là tại thái hư giáo thủ tôn dự định xuất thủ thời điểm, một đạo kinh triệt thiên địa đao ngâm, bỗng nhiên truyền ra. Cái kia đao ngâm, giống như là có chính mình linh tính. Mang theo phách lối, mang theo bá đạo, càng là mang theo nồng đậm vui sướng cùng hưng phấn, nhưng thái hư giáo thủ tôn đã bước ra bước chân, lại là thu hồi lại. Người nào, phong linh chiến tôn vẻ mặt càng thêm khó coi. Soạt, có thân ảnh, dần dần hiện lên đi ra, áo trắng như tuyết, gầy gò phảng phất thư sinh, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, khí tức, lại là đỉnh phong đến cực điểm. Tô Bát Lưu, mắt thấy người tới chính là Tô Hàn. Phong linh chiến tôn nộ khí càng sâu. Nhưng Tô Hàn nơi này, lại là liền nhìn, cũng không từng liếc hắn một cái. Hắn tay trái phụ về sau, tay phải dẫn theo một thanh sơn trường đao màu đen. Có tiếng gió thổi tới, khiến cho Tô Hàn sợi tóc gào thét mà động, cái kia góc áo mà cũng là bay phất phới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khóe miệng mà chỗ, có một vệt nụ cười nhấc lên, phối hợp hắn thời khắc này tư thái. Yêu dị đến cực hạn. Người quả nhiên đến rồi. Thái hư giáo thủ tôn trầm giọng nói. Tô Mộ bất tài, còn mời thủ tôn đại nhân chỉ giáo. Tô Hàn thản nhiên nói. Thỉnh giáo, thái hư giáo thủ tôn không khỏi hừ một tiếng. Dùng cửu ảnh đế quân thời khắc này chiến lực, này hạ đẳng tinh vực bên trong, chỉ sợ đã không người, có thể chỉ giáo ngươi. Ta đây muốn làm sao nói. Tô Hàn con mắt chậm rãi nheo lại, khóe miệng mà nụ cười thu lại. Trường đao duỗi ra, trực chỉ thái hư giáo thủ tôn. Chẳng lẽ muốn nói, ta Tô Hàn, giờ phút này xuất chiến, dự định, lấy ngươi mạng chó, cuồng vọng. Thái hư giáo thủ tôn vẻ mặt giận dữ. Hưu, Tô Hàn hoàn toàn không có muốn cùng hắn nói nhảm bộ dáng, bước chân đạp mạnh hư không, thân ảnh bắn mạnh mà ra, cái kia phá thương thần binh, chớp mắt đi tới thái hư giáo thủ tôn đỉnh đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.